Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Rất vui bởi vì Tâm An và kênh Bụi Phố luôn luôn nhận được phản hồi tích cực từ quý vị. Những lời góp ý chân thành của quý vị luôn luôn lắng nghe Tâm An đọc truyện vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, có rất là nhiều tình tiết trong câu chuyện này khiến chúng ta phải chú ý, nhất là cái tình tiết mà bà nội của cô gái An Nhiên là một người rất là bí hiểm và bà đã đưa đến cho cô một linh hồn bảo vệ thân thể của cô. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này để rồi xem bí mật về gia đình của ông Thượng và tại sao bức tranh quý kia của cậu cả Phong lại biến mất. Câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn, tác giả Phong Vân qua giọng đọc của Tâm An. Ông chủ Thượng ngồi ở phía trên cao, ông nhìn con trai lớn của mình, trong lòng có chút cảm giác phức tạp. Ông rõ ràng là khá yêu thích Nhiên, nhưng nếu Nhiên và Phong phát sinh quan hệ tình cảm, ông lại không có cách nào đồng ý được cái chuyện này. Mong là mọi chuyện giống như lời của Phong nói, ông thật sự tin tưởng Phong, lại tin vào cách làm người của con trai mình. Nhiên chịu chết thật sự, cô đã cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, không biết là có ai phát hiện ra cô đang cố diễn hay không. Mặc dù cô và cậu cả gặp nhau trên tinh thần là rất trong sáng, nhưng bị khôi ra trước mặt nhiều người như thế này, cô quả thật là không thể nào mặt dày và xem như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng vẫn là bà Tư đứng ra giải vây, nói sang chuyện khác, nên mọi người mới chịu rời sự chú ý khỏi Nhiên và cậu cả. Nhiên lúc này mới thở phào được một hơi, bây giờ cô có thể ăn cơm tiếp được rồi. Đúng là một bữa cơm đầy trắc trở. Ăn cơm của người giàu quả thật không dễ dàng gì. Vô Tư biết chuyện xảy ra trên bữa ăn, bà cực kỳ lo lắng, còn dặn dò Nhiên không được tiếp xúc quá nhiều với cậu cả. Thật ra thì Nhiên nghĩ mọi chuyện cũng không đến mức phức tạp như mọi người nói. Nam nữ gặp nhau đâu chỉ có chuyện kia, là do mọi người nghĩ quá nhiều. Thật là nghĩ quá nhiều. Vô Tư thì không nghĩ như vậy. Bà rảnh rỗi là tìm Nhiên để khuyên răn giảng dạy. Khuyên từ sáng cho đến chiều cũng không biết mệt. Bà nhìn cô, nói mãi không hết lời. Nhiên này, Vú khuyên con hết lời rồi đấy. Nghe Vú, đừng vì một chút nhất thời mà làm khổ bản thân của mình. Con còn trẻ, lại đẹp gái như thế này. Thanh niên giỏi giang đẹp trai ngoài kia thiếu gì. Cậu cả nhà này, không hợp với con đâu. Tất nhiên là Nhiên hiểu Vú Tư đang nói gì. Chẳng qua lúc cô đang định trả lời lại Vú Tư, thì lại thấy dì Cúc đi đến. Dì Cúc là người phụ trách ở nhà trên, có thể coi là thân cận với các vị chủ nhà, đặc biệt là thân với bà hai. Dì Cúc đi đến trước mặt Nhiên và Vú Tư. Dì Cúc nhìn Nhiên, không mặn không nhạt nói với cô. Cô Nhiên này, nếu như cô rảnh, đi theo tôi một chút, tôi có chuyện riêng cần nói với cô. Nhiên và Vú Tư nhìn nhau, vẫn là Vú Tư nhanh nhạy hơn, bà đứng dậy nghiêm túc. Chị Cúc, có chuyện gì nói luôn ở đây, không được hay sao? Bà hai có chuyện riêng muốn nhờ cô Nhiên, tôi cũng là người đi truyền lại lời thôi, chị Tư à? Nghe đến hai chữ bà hai, tâm tình vốn đang hoang mang lại càng hoang mang gấp bội. Nhiên đứng bật dậy, cô tròn xoe mắt hỏi dì Cúc. Dạ, bà hai tìm con à? Phải rồi cô Nhiên, là nhờ cô giúp chuyện gì đấy, tôi cũng không biết. Cô lên phòng khách nhỏ. Bà hai đang đợi cô. Ờ, dạ con... Nhiên còn chưa nói hết câu, thì dì Cúc đã quay người đi mất hút, để lại Nhiên vào Vú Tư ngơ ngác, không biết nên làm gì cho phải. Mãi khi dì Cúc đã đi khuất dạng, Vú Tư mới quính quáng, nói với Nhiên. Thấy chưa, Mày thấy chưa con? Thế bây giờ mày tính thế nào? Hay là Vũ đi với mày? Vũ đừng theo con. Để con đi một mình. Nhưng nhỡ bà hai giận cá chém thớt, bà ấy đánh mày thì sao? Không tới mức đó đâu ạ. Vũ đừng có tự mình dọa mình. Nhưng mà thế này, nếu lát nữa hơn nửa tiếng đồng hồ mà Vũ chưa thấy con về, thì Vũ cầm cái điện thoại của con lên tìm con. Nếu bà hai có hỏi, Vũ cứ nói là ba mẹ ở nhà con gọi, có chuyện gấp. Mà Vũ nhớ, phải tầm nửa tiếng mới được lên đấy. Đừng có lên sớm. Mày tính như vậy, liệu có được không? Được chứ, Vũ cứ nghe con. Cái này là phòng ngừa bà hai làm khó con thôi, chứ con nghĩ là không có chuyện gì xảy ra đâu. Bà hai có giận ý, thì cũng không dám tự ý làm bậy. Biết đâu bà ấy có chuyện nhờ con giúp thật. Thôi con đi đây, điện thoại của con để lại cho Vũ. Nói rồi cô xoay người rời đi, cũng không nghĩ gì nhiều. Cô chỉ cảm thấy bà hai chắc là muốn cảnh cáo cô, đại loại là như vậy. Còn về chuyện bà ấy có hại cô hay là đánh cô thì cô không dám chắc. Chuyện của cô và cậu cả chưa đến mức khiến cho bà hai phải dùng hình với cô. Mà nếu bà hai có muốn chơi luật ngầm với cô thì cô cũng không ngại chơi luật dừng lại với bà ấy. Con trai bà ấy quý thì cô cũng quý, không có cái chuyện bà hai có quyền mạt sát cô. Nhiên đi từ khu nhà ra sau, cô đi đến khoảng sân sau thì đột nhiên nghe được giọng ai đó gọi cô. Khoảng đất xây biệt thự Nguyễn Cao này phải nói là siêu to khổng lồ. Sân trước rộng, biệt thự rộng, sân sau lại càng rộng. Nhiên là giáo viên dạy kèm nên cô được sắp xếp ở chung khu nhà sau dành cho người làm. Từ khu nhà sau đi đến nhà trước, tức là biệt thự của chủ, thì phải đi qua một khoảng sân rất rộng. Sân này gọi là sân sau. Sân sau có một hồ nước rất đẹp, không nuôi cá nhưng trồng nhiều sen. Ở giữa hồ có một bức tượng hai con thiên nga rất đẹp, nên mọi người hay gọi là hồ thiên nga. Thì thoảng Nhiên cũng ra hồ thiên nga nghịch nước, hái hoa sen. Hoa sen ở đây đẹp nước lòng. Cô Nhiên! Cô Nhiên! Tiếng gọi lớn bên tai, Nhiên khựng người. Cô nhìn về phía trước, lại thấy một cô gái đang đi đến chỗ cô. Cô gái này xinh lắm, tóc dài buộc sau đầu, mặc bộ quần áo y hệt cô gái Trung Hoa, lạ mắt. Cô ấy đi đến trước mặt Nhiên, cười tươi rực rỡ. Cô Nhiên à, cô đi gặp bà hai có phải không? À phải rồi, em đi gặp bà hai. Sao thế chị? Bà hai kêu tôi đi tìm cô Nhiên, bà bảo cô gia đình nghỉ mát, sau hồ Thiên Nga gặp bà. Chị nói thật hả? Sao hồi nãy bà hai bảo em lên phòng khách cơ mà? Cái này thì tôi cũng không biết. Bà hai bảo sao tôi nói lại với cô như vậy? Mà chắc tại bà nóng trong người, muốn ra sau vườn hóng mát. Dì Cúc cũng ra đó rồi. Bà hai thích nhất cái đình nghỉ mát sau hồ Thiên Nga. Tôi theo hầu bà, tôi biết chứ. Nhân nghe xong gật gù. Dù nghĩ cô cảm thấy hợp lý. Bình thường bà hai cũng thích ra sau vườn đi dạo. Đình nghỉ mát đó đúng là nơi mà bà hay ngồi hóng mát và uống trà. Tầm này cũng không quá tối, trong đình có đèn rất sáng, chắc là bà hai muốn gặp cô ở đó thật. Dạ vâng, em hiểu rồi, bây giờ em ra đó đây, cảm ơn chị. Chị gái lắc đầu bảo không có gì, còn dặn dò cô đi cẩn thận. Chiều này có mưa, cô Nhiên đi cẩn thận đấy, trong vườn có nhiều chỗ trơn trượt. Dạ vâng, em biết rồi, cảm ơn chị. Mà chị có ra chỗ bà hai không? Có chứ, bây giờ chị xuống pha ấm trà sen, đem ra cho bà. Em ra đó trước đi. Hai người nói chuyện qua lại xong, chị gái xinh đẹp xoay người đi về hướng biệt thự. Còn Nhiên thì vòng đi gia đình nghỉ mát. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cảm thấy chị gái xinh đẹp này có hơi lạ mặt một chút. Nhưng thật ra thì người làm ở nhà họ Nguyễn rất nhiều, mà ông chủ thượng cũng không phải chỉ có một biệt thự này. Vậy nên chuyện người này, ngày mai, ngày kia đến, người này người kia đi cũng là chuyện hết sức bình thường. Cô cũng là người mới đến, không nhớ hết mặt, không biết hết những người làm ở đây, cũng không có gì là lạ. Nhiên đi rất cẩn thận bởi vì sợ ngã. Mà đúng thật, đường đi có chỗ ẩm ướt, hơi trơn, đi mà không cẩn thận, bị ngã như chơi ấy chứ. Nhiên đi đến hồ Thiên Nga, cô nhìn sang bên đình nghỉ mát, lại thấy tối đen, không có bát đèn. Rõ ràng là không có người ở đó. Cô thầm nghĩ trong lòng. Lạ thật, sao chị gái xinh đẹp kia nói rằng bà hai đang ở trong đình đợi cô chứ? Trong lúc Nhiên đang còn hoài nghi, thì bóng đèn ở trên đỉnh đầu cô đột nhiên vụt tắt. Cô giật mình, theo quán tính ngước mắt lên nhìn. Sau khi cô còn chưa kịp nói được một chữ gì, thì ào một cái, cả người cô ngã nhào sang một bên, sau đó rơi xuống hồ nước lạnh giá. Một giây trước khi rơi xuống hồ, Nhiên thật sự đã nắm được cái gì đó. Hoặc nói đúng hơn là có người cố tình nhét một thứ gì đó vào tay của cô. Lúc cậu cả chạy đến, Nhiên đã được người làm trong nhà bế lên bờ. Cô không biết bơi, lại bị mắc kẹt trong đám sen dưới hồ, chơi với uống đầy một bụng nước, xém chút nữa là tắc thở. May là có người phát hiện ra cô, nên chi hô cho người khác đến cứu. Nếu không chắc, giờ này Nhiên đã ra đi rồi. Cậu cả đi nhanh vào trong đám đông, cậu nhìn thấy Nhiên được cậu hai ôm vào trong lòng. May là cô không sao. Mắt đang mở trao cháo nhìn về một hướng, cơ thể run lẩy bẩy, nằm gọn trong lòng của cậu hai. Lúc này ông Thượng và mọi người mới đi đến. Ông Thượng bảo cậu hai đưa Nhiên về phòng nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì, sáng mai nói sau. Cậu hai nghe theo lời ông Thượng, cậu cúi đầu nhìn xuống Nhiên, dịu giọng nói với cô. Tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi thay quần áo. Có chuyện gì mai nói sau, được chứ? Nhiên gật đầu, cô lạnh quá. Bây giờ có nói gì cũng không được. Răng môi cứ quấn quýt vào nhau. Hiện tại cô không thể nào nghĩ được. Bởi vì dòng nước lạnh cóng vừa rồi dường như đã đóng băng hết não bộ của cô. Cậu hai không nói thêm gì. Cậu dùng chút sức là có thể nhấc bổng Nhiên lên. Sau đó nhanh chóng bồng cô về khu nhà sau. Lúc đi ngang qua cậu cả, cả Nhiên và cậu hai đều liếc mắt nhìn sang. Chẳng qua là cả ba người đều không lên tiếng nói với nhau câu nào. Vũ Tư chạy theo sau Nhiên. Bà không khóc, cũng không kêu than. Nhưng hiện tại bà vô cùng hoảng loạn và lo lắng. Trước là bà hai đi tìm Nhiên, sau là Nhiên bị ngã xuống hồ. Tâm trạng của bà lúc này không thể nào không lo lắng và kích động. Khi nãy bà có kể việc bà hai đi tìm Nhiên trong điện thoại cho cậu cả biết. Không biết cậu cả sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Cậu cả nhìn Nhiên được đưa đi, chạy theo sau cô lúc này là Vũ Tư. Môi của cậu hơi mím, không nói gì. Sau đó lặng lặng quay người đi về phía biệt thự. Cậu muốn đi tìm bà hai, cậu muốn biết xem mẹ cậu đã làm gì với Nhiên. Với việc đột nhiên con trai lên phòng tìm mình, bà hai có hơi chột dạ một chút. Vốn dĩ đang đợi Nhiên đến để hỏi cô một vài việc. Ai cũng ngờ giữa chừng lại có chuyện lớn phát sinh. Vừa nãy dì Cúc lên báo cáo tình hình, dì ấy nói Nhiên bị ngã xuống hồ nước. Việc này làm cho bà hai có chút không yên. Nói đúng ra, thì Nhiên chỉ là cô giáo dạy kèm, căn bản là không có khả năng gây bất lợi được cho bà. Nhưng không hiểu sao, bà lại cảm thấy có chút lo lắng, không rõ là lo lắng chuyện gì, nhưng bà không thể không lo. Phong bước vào trong phòng, anh đi đến sofa ngồi xuống, chân vắt chéo, hai tay buông thõng đặt trên thành ghế. Anh nhìn mẹ mình, giọng điệu hờ hững, lạnh lùng. Mẹ à, mẹ có gì muốn nói với con không? Còn Nhiên, nó nói cái gì sao? Không nói gì cả. Nó đã không nói gì, thì tại sao con lại dùng cái thái độ này với mẹ chứ? Thái độ này là thái độ bình thường. Mẹ hôm nay làm sao thế? Hay vì mẹ có tật, nên mẹ giật mình? Tật gì mà tật? Mẹ không có tật gì cả. Mẹ không làm gì nó đâu. Chuyện nó ngã xuống hồ không liên quan đến mẹ. Có thật là mẹ không liên quan chứ? Cái thằng này, mày không tin mẹ sao? Mẹ nói không có nghĩa là không. Chuyện gì mà tao phải nói dối mày? Phòng quan sát kỹ biểu cảm trên gương mặt mẹ mình, anh có thể cảm nhận được rằng bà không nói dối. Tính tình mẹ anh thế nào không phải là anh không biết. Có cố chấp, có ngang ngược, nhưng không đến mức cực đoan. Lúc anh nghe Vũ Tư nói bà tìm Nhiên để nói chuyện, anh nghĩ ngay đến việc bà làm khó dễ, nói xỏ nói xiên cô. Chứ anh chưa từng nghĩ đến việc bà sẽ làm hại Nhiên rơi xuống hồ. Mẹ anh tính tình không tốt, điều này anh biết, nhưng không thể nói vì tính tình của bà không tốt mà đổ lỗi hết cho bà. Chuyện của Nhiên xem ra có uẩn khuất. Thế mẹ tìm Nhiên làm gì? Lại định cảnh cáo người ta chứ gì? Chẳng phải con nói với mẹ là con và bé Nhiên không có chuyện gì rồi sao? Con đang điều tra liệu rằng có gây thêm chuyện gì hay không? Bà Hai chớp chớp mắt, không dám nhìn thẳng vào con trai mình. Bà thật ra chỉ muốn cảnh cáo Nhiên vài chuyện. Đáng lý bà cũng không định tìm cô đâu. Nhưng mà ông Thượng sáng nay có nhắc khéo với bà về chuyện của Phong và Nhiên. Chồng bà rất ít khi nhắc đến chuyện riêng tư của con trai. Nhưng mà lần này ông lại nhắc nhở, tức là có phần không hài lòng. Bà chồng bà đã không hài lòng, bà không thể nào ngó lơ xem như không có chuyện gì. Người đời có câu, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bà định áp dụng câu nói này với Nhiên. Mặc dù trước đó Phong có nói rõ với bà về lý do anh đi tìm Nhiên đêm hôm đó. Nhưng mà hôm nay, bà làm như thế này có thể coi là bỏ ngoài tai lời nói của con trai mình. Mà đứa con trai này của bà... Phong này, mẹ thật ra chỉ muốn nói chuyện với con bé thôi. Không có ý định gì khác. Nhưng mẹ thề là mẹ không muốn làm hại nó. Việc gì mẹ phải làm như vậy chứ, có đúng không nào? Mà giả sử mẹ có muốn hại nó, thì mẹ cũng không chọn cách hồ đồ. Này, Phong, mẹ chưa nói xong, con đi đâu thế à? Phong bước được vài bước, anh nghe bà Hai gọi với, anh mới quay người lại. Mẹ muốn nói chuyện gì? Nhưng mà con đi đâu? Con có chuyện cần làm. Mẹ sau này đừng có tìm Nhiên, đừng gây khó dễ cho con bé. Về chuyện bức tranh, con đang điều tra. Không chắc là có liên quan gì đến con bé. Còn về những chuyện khác, mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Mẹ đừng gây thêm chuyện gì hồ đồ để sau này phải hối hận. Con ghét nhất là chuyện gì? Mẹ biết mà. Có đúng không ạ? Nói xong, Phong quay người rời đi. Nhìn cánh cửa phòng vừa được đóng lại, bà Hai đột nhiên cảm thấy đau lòng ghê gớm. Đứa con trai này, bà không nói được, cũng không quản được. Bà cũng không dám trách con, chỉ trách bản thân mình đã từng làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Không biết đến khi nào. Đến khi nào thì Phong mới chịu bỏ qua cho bà đây. Cậu cả rời khỏi phòng riêng của bà Hai. Cậu không đi xuống thăm Nhiên, mà quay trở về phòng riêng của mình để tắm rửa. Chuyện lần trước cậu đi tìm Nhiên đã gây phiền phức đến cho cô. Cậu không muốn lại châm thêm dầu vào lửa. Trước cứ xem như không có chuyện gì, đợi lát nữa đến hỏi chuyện cô sau cũng được. Trời càng về khuya càng lạnh, Nhiên lúc này đang ủ ấm trong chăn. Trong phòng không bật điều hòa, cô cuộn tròn người trong chăn rồi dựa vào thành giường thất thần suy nghĩ miên man một vài câu chuyện. Cô đặt bình ủ ấm của Vũ Tư sang một bên, sau đó lấy từ trong chăn ra một mặt dây chuyền vàng hơi ố đen, không rõ là vàng thật hay là vàng giả. Chẳng qua là mặt sợi dây chuyền này trông hình thù rất là kỳ quái, không biết là do mẫu mã vốn là như vậy hay là do tác động bên ngoài nên mới trở nên như thế này. Nhìn ngắm nghía mãi mặt sợi dây chuyền, càng ngắm càng thấy hoang mang, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ chuyện cô rơi xuống hồ không phải là chuyện gì to tát, nhưng mà chuyện về mặt dây chuyền này đúng thật là quá mức kỳ quái. Rốt cuộc là có chuyện gì? Là có người muốn âm mưu hãm hại cô, hay đơn giản là có người muốn đưa cho cô mặt dây chuyền này? Phân tích lại một chút, đầu tiên là bà Hai sai dì Cúc đi tìm cô, sau đó lại là chị gái xinh đẹp lừa cô đến vườn sau, và cuối cùng là cô bị đẩy rơi xuống hồ. Và điều quan trọng nhất là xuất hiện thêm một mặt dây chuyền kỳ lạ. Nói không logic thì không đúng lắm, nhưng nếu đúng mọi chuyện rất logic thì cô lại không nghĩ là như vậy. Dối thật, quá là dối. Ít ra có đưa cho cô cái gì phải nói với cô đôi câu chứ, cứ đưa thế này ai biết đâu mà lần. Trong lúc Nhiên còn đang hoang mang rối rắm thì cánh cửa phòng ngủ của cô đột nhiên được ai đó mở ra. Nhiên đật đật đem giấu mặt sợi dây chuyền vào trong chăn và mở tròn xoe mắt nhìn chằm chằm về phía cửa. Cô cứ tưởng là Vũ Tư vào nhắc nhở cô đi ngủ sớm. Ai ngờ người bước vào chính là cậu cả. Nhìn thấy cậu cả bước vào, Nhiên có chút ngạc nhiên. Cô tròn mắt nhìn cậu từ từ. Sau đó cậu kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường ngủ của cô. Cậu cả mặc bộ quần áo thun màu xám, chân mang dép lê, bộ dáng lạnh lùng khó gần vốn có cũng được giảm bớt đôi chút. Cậu liếc nhìn sang đầu giường của cô, thấy cô có sẵn trà ấm. Giọng cậu khàn khàn, mang theo một chút ý tứ bất đắc dĩ. Đã uống trà gừng rồi sao? Chưa, vẫn chưa uống. Cậu cả nghe cô bảo chưa, cậu lúc này mới đặt bình giữ nhiệt vào tay cô. Nếu như chưa uống, thì uống cái này đi, rất tốt. Nhân gật đầu, cứ mỗi lần cô nói chuyện cùng với người đàn ông này, cô lại ngoan như cún, ngoan đến mức cô còn tưởng cô có hai nhân cách. Trước cô thầm thương trộm nhớ ông chủ club cũng không đến mức ngoan ngoãn như thế này. Có đôi khi còn to mồm, cãi lý nhem nhẹm. Cậu cả thấy Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, cậu tương đối hài lòng. Lại quan sát thấy sắc mặt của cô đang còn hồng hào, không đến mức trắng bệch như khi nãy. Cậu lúc này mới yên tâm hơn hẳn. Trông cô khi nãy đúng thật là quá dọa người. Cậu nhớ đến mà cảm thấy khó chịu trong lòng. Chung quy vẫn là còn trẻ, lại là thân con gái. Bị rơi xuống nước thế này, không ít nhiều cũng hại đến thân thể của cô. Cậu dù sao cũng là người lớn, nhìn thấy trẻ nhỏ bị như thế này, nghĩ kiểu gì cũng thấy đáng thương. Ngày mai cô sắp xếp đi theo Vũ Tư ra chợ huyện, gặp thầy Kiêu, bốc vài thang thuốc bồi bổ thân thể. Nhiễm lạnh thì không chữa tây y được, chịu khó uống vài thang thuốc, rất tốt cho cô. Nhiên nhìn cậu cả, cô không nghĩ là cậu lại nói với cô những lời này. Cứ tưởng cậu vào đây trước tiên là hỏi cô và bà hai rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ. Không nghĩ là cậu lại quan tâm đến sức khỏe của cô. Người ta ai cũng bảo cậu là vô cảm, nhưng theo cô thấy, cậu rất tâm lý. Dạ vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. Cậu cả gật đầu, dặn dò cô thêm vài câu. Cậu mới hỏi đến vấn đề của cô và bà hai. Nhiên cũng không giấu giếm gì, cô biết cái gì cô đều kể hết cho cậu nghe. Chỉ có duy nhất mặt sợi dây chuyền là cô giấu, không kể cho cậu. Kể xong, cô thấy biểu cảm của cậu có hơi nghiêm trọng. Cô liền cất giọng ú ú như vịt đực nói với cậu. Thật ra tôi nghĩ là chuyện tôi bị người ta đẩy xuống hồ với chuyện bà hai tìm tôi không hẳn là có liên quan đến nhau. Nếu cậu sợ gây phiền phức cho bà hai, tôi có thể giấu chuyện này. Chỉ nói là tôi... Cô không cần phải làm như vậy. Ngày mai ba tôi hỏi, cô cứ cởi hết mọi chuyện cho ba tôi nghe. Mẹ tôi không hại cô, bà ấy không cần gì phải sợ. Còn người nào khác cố tình hại cô, cô cũng không thể để cho kẻ đó ung dung và sống ở trong này được. Ở cái nhà này, mãi không hết người thích gây chuyện thị phi. Bớt được người nào thì hay người đó. Cô cứ làm theo những gì bản thân mình cần làm. Tôi sẽ tự nói chuyện với mẹ của tôi. Nhiên lại thêm một cách nhìn khác về vị cậu cả này. Cứ tưởng cậu vì lo cho mẹ mà bắt cô không được nói ra sự thật. Lại không nghĩ đến được cậu là người công tư phân minh như thế. Thật ra nếu cậu cả hay là bà hai có đến ép cô, bắt cô không được nói rõ ràng mọi chuyện, thì cô cũng đồng ý thôi. Bởi vì cô dù sao chỉ là một giáo viên dạy kèm, thân phận hơi thấp trong biệt thự Nguyễn Cao này. Chưa nói đến việc cô rơi xuống hồ, không phải là chuyện gì nghiêm trọng. Coi chuyện bé xé ra to cũng chả được gì. Có khi còn thiệt thòi vì thân cô nhiều hơn. Hơn nữa cô luôn cảm thấy chuyện này cứ lấn cấn thế nào ấy. Không đơn giản là chuyện bà hai hại cô, hay là có người nào đó muốn hạ bệ bà hai rồi cố tình đẩy cô xuống hồ nước như vậy đâu. Sau khi suy nghĩ kỹ, Nhiên mới nghiêm túc trao đổi với cậu cả. Cậu cả này, trước tôi không nói gì với mọi người về chuyện của tôi và bà hai vì tôi cảm thấy không cần thiết. Nhưng tôi có chuyện này muốn nhờ cậu. Cậu có thể giúp tôi tìm chị gái xinh đẹp mà tôi đã gặp khi nãy hay không? Ý cô nói là cô gái đã bảo cô gia đình nghỉ mát để gặp mẹ tôi sao? Vâng vâng, theo tôi đoán, chị gái ấy không phải người làm ở đây. Theo cô nghĩ... chuyện này là như thế nào? Theo như tôi nghĩ, có thể là có người đang lợi dụng chuyện bà hai sai gì cúc xuống tìm tôi và kéo tôi ra vườn sau. Vì muốn đi qua đình nghỉ mát, nhất định phải đi ngang hồ Thiên Nga, mục đích có thể là muốn đẩy tôi rơi xuống hồ. Còn nữa, tôi thấy chị gái xinh đẹp kia thật sự rất lạ mặt. Tôi đến đây đã hơn một tháng rồi, nhưng mà chưa từng gặp chị ấy lần nào. Nhưng lúc đó tôi nghĩ nhà cậu nhiều người làm, có thể chị gái này là một trong những người làm ở những nơi khác vừa về đây, nên tôi không nghĩ nhiều. Một phần nữa là do chị gái dẫn dắt tôi quá tốt, bắt đúng vào câu chuyện, đúng vào trọng tâm. Tôi nghĩ là có chủ mưu từ trước. Cậu cả, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Cậu thấy thế nào? Phong nghe xong, anh cũng có suy nghĩ gần giống với Nhiên. Anh từ đầu cảm nhận được là chuyện này có gì đó không đúng. Nếu nói chính xác, thì Nhiên có thể xem là người làm công cho nhà anh. Chuyện cô bị đẩy xuống hồ, nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ thì không phải là chuyện nhỏ. Lại nói đến chuyện này có liên quan đến mẹ anh. Nếu để ba anh hỏi rõ ràng mọi chuyện tự nhiên, mẹ anh có thể bị trách móc. Hiện tại ở nhà họ Nguyễn này đang chuẩn bị dấy lên một trận chiến tranh giành quyền thừa kế. Nếu mẹ anh bị trách móc, anh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng theo. Lấy lòng ba anh là việc làm rất cần thiết lúc này, nhưng việc hạ bệ đối thủ cũng là việc cần thiết không kém. Tôi biết cô đang lo lắng chuyện gì. Cô cứ giao phần tìm người lại cho tôi. Còn chuyện tôi nói với cô muốn nói ra hết cũng được. Không cần sợ phiền phức đâu. Tôi sẽ không nói đâu. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Phòng nhìn cô, anh thấy cô kiên quyết. Anh cũng không nói thêm gì. Thật ra nếu cô không nói ra chuyện của cô và mẹ anh thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng anh lại không muốn ép cô, muốn để cho cô tự mình quyết định. Trao đổi thêm vài câu nữa, cậu cả cũng đứng dậy rời đi. Trước lúc đi, cậu đột nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Ánh nhìn thâm trầm, đôi môi mỏng, bạc, khẽ nhếch lên, giọng nói khàn đặc. Có chuyện này, cô và cậu hai nhà này là như thế nào? Nghiên hơi ngẩn người vì câu hỏi kỳ lạ của cậu cả. Cậu hỏi cô như vậy là ý gì? Thế này là thế nào? Cậu hai, cậu ấy rất tốt với tôi, cũng thường xuyên giúp tôi. Chỉ như vậy thôi sao? Ừ, chỉ có như vậy thôi. Cũng không hiểu là tâm trạng có chuyển biến gì hay không, mà chân mày của cậu cả lúc này không còn nhíu lại nữa. Đôi môi mỏng cũng không còn hờ hững, mà lại trở nên hồng hào hơn lạ thường. Cậu nhìn Nhiên vài giây, có đôi chút do dự, nhưng cuối cùng cũng nâng tay lên, xoa nhẹ nhẹ lên tóc của cô. Kèm theo đó là chất giọng buồn nôn nhất mà cậu từng phát ra để dỗ dành người khác. Không có gì là tốt. Thôi được rồi, em ngủ đi. Có gì mai nói tiếp. Không cần nghĩ nhiều. Tôi giúp em. Ngủ ngon nhé. Nhiên hơi rụt cổ vì cái xoa đầu kia của cậu. Lại được nghe giọng nói dịu dàng trấn an của cậu. Tâm trạng của cô lúc này có chút lạ lẫm. Phải mất vài giây định hình và tiếp thu, cô mới ngước được đôi mắt to tròn lên nhìn cậu. Dạ vâng. Cậu ngủ ngon. Cậu cả rụt tay về. Cậu nhìn cô thêm vài cái, rồi mới thong dong bước thẳng ra cửa. Khi bước đến ngoài sân, hít thở không khí trời đêm lành mạnh, cậu đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình hôm nay tốt hơn rất nhiều. Mắt nhìn về phía trước, bất chợt cậu bật cười, lại nhớ đến ánh mắt trong veo to tròn, kèm theo câu trả lời ngây ngô kia của Nhiên. Cậu hình như có chút vui vẻ. Cậu đồng ý là dạo gần đây, cậu có hay để ý đến cô bé này. Mặc dù có hơi phiền phức, nhưng cũng thấy vui. Đúng thật là trẻ nhỏ, không biết nói dối, lại dễ bảo như vậy. Còn dễ bảo hơn là bé Hoài nhà cậu. Đúng là dễ nuôi. Anh cả. Tiếng gọi của Thiên kéo Phong trở về với thực tại. Nụ cười trên môi của anh vụt tắt. Phong nhìn Thiên đang bước đến gần. Có chuyện gì thế? Thiên ban nãy còn hơi ngạc nhiên vì nụ cười của anh cả. Lúc này lại thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh. Anh lại nghi ngờ bản thân mình, không biết là có nhìn nhầm hay không. Nhưng mà kệ, chuyện anh ta cười hay khóc không phải là chuyện của anh. Thiên lúc này bước đến trước mặt Phong. Anh cả vừa đi thăm Nhiên về sao? Chú dình tôi đi à? Không dám. Tôi không dám theo dõi dình mò anh. Chẳng qua tôi có vài chuyện muốn nhắc nhở anh, sợ anh quên làm bừa. Phong cũng không phải là người chịu thua thiệt. Ánh mắt của anh sắc lẹm, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt. À, không dám làm phiền chú. Không cần chú phải nói. Anh cả, chơi đùa với trẻ em là không tốt. Thế còn chú? Chú tốt hơn tôi à? Anh không xứng, anh đừng làm khổ cô ấy. Phong đột nhiên đưa tay vỗ lên vai của Thiên. Cái vỗ vai khiến cho Thiên giật mình, không rõ ý tứ người đối diện là gì. Còn chưa kịp hỏi, đã nghe Phong thở dài một hơi. Kèm theo đó là giọng điệu, đùa cợt, pha một chút xem thường. Tôi có xứng hay không? Tôi tự biết. Nhưng riêng chú không xứng với con bé. Nhà tôi. Hai chữ nhà tôi được Phong nhấn mạnh, khiến cho Thiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh cả, anh muốn cô ấy sao? Muốn thì sao? Không muốn thì sao? Chú đừng có nói với tôi là chú thích cô bé Nhiên. Dừng một đoạn, Phong lại nói, nụ cười lạnh lẽo đến cực đoan. Cô bé khá giống với người cũ của chú. Tôi nói đúng không? Muốn tìm người giống người để lấp đầy khoảng trống trong lòng của chú sao? Chú em à, đừng có trách tôi thẳng tính. Cô bé nhà tôi, chú cách xa một chút đi. Thiên thoáng lặng người vì câu nói của Phong. Anh không ngạc nhiên vì sao anh cả biết chuyện anh và người cũ. Chẳng qua chuyện anh để ý Nhiên lại bị vạch trần chỉ trong một vài câu nói, khiến anh cảm thấy lòng tự tôn của mình bị giảm xuống nặng nề. Người dám dùng giọng điệu kênh kiệu này để nói chuyện với anh, quả thật trên đời này không có được đến bao nhiêu người. Anh cả, bốn chữ cô bé nhà tôi, anh nói ra có phải là quá sớm hay không? Phong nhấn nhẹ chân mày, không trả lời câu hỏi của Thiên. Thiên lại tiếp tục. Anh cả, tôi biết anh không ưa gì tôi, và tôi cũng giống như anh vậy thôi. Nhưng tôi phải nói trước với anh và Nhiên không hợp. Tôi không cần biết xuất phát điểm của anh là tình cảm hay là vì tôi. Tôi chỉ thấy anh và cô ấy không thể. Thế nên, anh đừng làm khổ Nhiên. Cô gái còn trẻ, không kháng lại được sự dụ dỗ của anh đâu. Tôi không hợp, sẽ tốt hơn là chú không hợp. Chuyện riêng của tôi, chú tốt nhất đi, đừng có xen vào. Nhìn thấy Phong muốn đi, Thiên lạnh mặt và cố gắng nói thêm một câu cảnh cáo. Phong, tôi thừa nhận là tôi để ý Nhiên, bởi vì cô ấy rất giống với cô gái tôi từng yêu. Mà những gì tôi để ý, dù tôi không có được, tôi cũng không muốn anh chạm vào. Lời nói ngày hôm nay của tôi, anh ghi nhớ cho kỹ. Anh đừng chạm vào giới hạn của tôi. Giới hạn của chú em là cô bé Nhiên hay là gia tài của ba? Phân định cho rõ ràng rồi đến gặp tôi nói chuyện. Được chứ? Dứt câu, Phong rời đi. Không chần chừ cũng không mảy may để ý đến cảm xúc của em trai mình. Phong cảm thấy Thiên giống hệt một đứa trẻ to xác đi uy hiếp người khác. Không được giành món đồ chơi mà mình không thể có được. Còn Thiên thì lại cho rằng Phong cố ý tiếp cận Nhiên bởi vì biết rõ anh đang để ý đến Nhiên. Trời sinh ra anh em nhỏ họ Nguyễn này đã định sẵn là không thể nào sống hòa hợp cùng nhau. Ngày hôm nay có thể yên ổn nói chuyện như thế này mà không đánh nhau đã là tốt lắm rồi. Mọi sự phát sinh càng ngày càng chồng chất cũng đã định sẵn cho bọn họ không có đường lui. Chuyện bị đẩy rơi xuống hồ nước, Nhiên không nói. Cô chỉ nói là mình nửa đêm khó ngủ, đi ra vườn rào thì bị trượt chân. Còn đích thân đi xin lỗi ông chủ thượng và các vị phu nhân bởi vì làm ảnh hưởng đến mọi người. Ông chủ thượng và bà cả không trách móc gì, chỉ dặn dò cô sau này nên cẩn thận. Bà Tư thì cho cô nghỉ dạy một hôm để nghỉ ngơi lấy lại sức. Buổi sáng Nhiên theo Vũ Tư ra chợ huyện. Tối hôm qua cậu cả có dặn Vũ Tư đưa Nhiên đi bốc thuốc, nên sáng nay dù bà có bận như thế nào cũng cố gắng dành một chút thời gian đưa cô đi. Về chuyện hôm qua, Nhiên có kể cho Vũ Tư biết bà cũng đang giúp cô hỏi thăm mọi người xem hôm qua có ai lạ mặt xuất hiện trong biệt thự Nguyễn Cao hay không. Về phần cậu cả, cậu cũng cho trích xuất camera, bây giờ chỉ chờ kết quả nữa là xong. Bữa trưa cậu cả có ở nhà. Vì hôm nay cậu bận rộn làm việc ở trên phòng nên mãi đến bữa trưa cậu mới xuống nhà ăn cơm. Cậu cả là người rất có quy tắc. Đến bữa dù có bận cỡ nào, cậu cũng dành ra một thời gian để ăn uống. Nếu không ăn được bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, cậu chọn bữa thức ăn đơn giản hoặc là ăn cơm với ít rau hoặc là ít thịt. Đặc biệt không bỏ bữa và không lạm dụng vào mì ăn liền. Một người đàn ông kiệm lời, ít biểu lộ cảm xúc và sống quy tắc như vậy, nên hầu hết người ngoài nhìn vào đều cho rằng cậu là người lạnh lùng và khó gần. Cậu cả bước vào phòng ăn. Trong phòng đã ngồi đầy đủ người. Hôm nay có thêm Nhi và cả Nhiên cùng ăn cơm. Đáng lý bữa trưa cậu định ăn luôn trên phòng, nhưng nghe chú Lộc nói là bà cả có gọi Nhiên đến ăn cơm. Cậu suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định cùng xuống nhà ăn trưa. Ánh mắt đầu tiên khi bước vào phòng ăn, cậu cả dành hết để quan sát Nhiên, sau đó mới liếc ngang những người ngồi xung quanh bàn ăn, cuối cùng là đặt chú tâm lên món ăn vừa được dọn ra bàn. Trong thần sắc của cô lúc này tươi tỉnh hơn hẳn lúc sáng, chắc là nghỉ ngơi vừa đủ nên tinh thần cũng được hồi phục ít nhiều. Bà Hai thấy con trai đột nhiên tốt tính xuống ăn cơm cùng với mọi người, lại nhìn sang Nhi đang ngồi cạnh bà. Bà dí dòm nói đùa với con trai: "Chà chà, này nghe bé Nhi đến chơi nên là mới chịu xuống ăn cơm đấy hả con trai?" "Ô, ra là có Nhi đến chơi đấy à? Không để ý cho lắm." Câu trả lời của cậu cả khiến bà Hai câm nín. Riêng Nhi thì không biết nên cười hay là nên khóc lúc này. Nhiên ngồi im lặng một bên. Cô thầm nghĩ nếu xét về độ phũ thì cậu cả xếp số 2, không ai dám tranh số 1. Mà nghĩ cũng tội cho chị gái kia. Dù sao người ta cũng là con gái, còn là thanh mai trúc mã xinh đẹp động lòng người. Cậu cả sao lại hững hờ với con nhà người ta như vậy chứ? Bữa cơm diễn ra trong trạng thái nửa vui nửa buồn, còn Nhiên tất nhiên là ăn cơm không được thoải mái. Cô không kén ăn, nhưng có những món cô ăn không được, chẳng hạn như món thịt lươn hoặc là món canh riêu cua. Mà xui xẻo, cả hai món này đều có mặt trên bàn ngày hôm nay. Để ý thấy Nhiên cứ gắp món rau luộc và thịt kho trứng, chưa hề đụng đũa đến thịt lươn trên bàn ăn. Phòng suy nghĩ một lát, anh quyết định nhắn tin cho Nhiên. Ăn cơm không ngon sao? Nhận được tin nhắn của Phong, Nhiên hí hoáy giấu điện thoại dưới bàn ăn. Cô nhắn trả lời: "Không hợp khẩu vị cho lắm." "Món nào không hợp khẩu vị với em? Lươn à?" "Lươn rất bổ, nhưng em rất tiếc. Em sợ con lươn lắm." "Kén ăn sẽ không lớn được đâu, là tật xấu đấy." Đọc được tin nhắn, Nhiên bĩu môi. Cô nhét điện thoại vào trong túi, không trả lời lại nữa. Một phần vì sợ mọi người chú ý. Cứ tưởng như vậy là kết thúc, ai dè khoảng 5 phút sau, nhà bếp cho bưng lên món canh gà chiên nước mắm, thơm nước mũi. Nhiên được dịp trúng ngay món khoái khẩu, cô lúc này ăn cơm, cảm thấy ngon miệng hơn hẳn. Bà cả có hỏi vì sao lại lên thêm món, chú Lộc quản gia liền nhanh nhẩu đá sang Nhi. Chú nói vì có cô Nhi đến chơi, biết cô ấy thích ăn cánh gà chiên, nên đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị thêm cho cô ấy. Dưới sự khôn khéo của chú Lộc, không ai mảy may hỏi thêm vấn đề gì nữa. Bữa cơm tiếp tục được diễn ra. Phòng lúc này đang nhìn Nhiên vô tư gặm cánh gà, môi anh nhếch lên, rõ ràng là đang cảm thấy vui vẻ. Anh trước giờ cứ bảo Nhiên là trẻ con, quả thật không sai. Chỉ có trẻ con mới ăn cánh gà say sưa đến quên trời, quên đất như vậy. Lại vừa khéo, anh là người rất thích trẻ con. Bà cả đến giờ chép kinh Phật. Dưới làn khói dịu nhẹ của hương trầm, có một người phụ nữ trung niên bước vào. Người phụ nữ này tên thường gọi là Mai, vừa là em gái họ của bà cả, cũng là người phụ giúp bà cả trong mọi việc, từ chi tiêu đến quản lý. Bà Mai đi vào thật nhẹ nhàng, dịu giọng báo cáo: "Chị cả, người ở nhà bếp nói ông Lộc kêu làm món cánh gà, hình như là theo ý của cậu cả. Thế bọn họ có nghe thêm được cái gì không?" "Dạ, ông Lộc làm việc rất kín tiếng, không dễ gì moi được thông tin từ ông ấy. Người của mình khó khăn lắm mới dình nghe được ông Lộc nói chuyện với đệ tử của ông ấy. Chỉ nghe được nhiêu đó thôi chị cả." "Thôi được rồi, lão Lộc là người trung lập, không dễ gì moi được thông tin từ lão. Nếu các người dễ moi được thông tin ấy, thì chị đã không vất vả tìm cách kéo lão về phe mình. Nói chung lão Lộc không phải là người của mình, sau này làm việc cẩn thận hơn một chút." "Em hiểu rồi. Vậy còn chuyện này..." Bà cả cắt ngang lời em gái: "Chuyện này chị có thể đoán ra được. Thằng Phong nó cố tình làm cho cô giáo Nhiên đấy. Lúc ăn cơm, nó rất hay nhìn sang hướng con bé. Cái món gà chiên cánh kia cũng là do nó cố tình gọi riêng cho con bé mà thôi. Lát nữa em đi xuống khu nhà sau, vợ hỏi xem có phải là con bé Nhiên không ăn được lươn không, thì mọi chuyện sẽ rõ. Chị cả, nhưng tại sao tự dưng chị lại quan tâm đến chuyện của cậu cả và cô giáo Nhiên như vậy? Chị quan tâm đến chuyện tình cảm của thằng danh con đó làm cái gì chứ? Chẳng qua là chị không muốn nhìn thấy mẹ con nó được như ý mà thôi. Ông Thượng có ý định làm mai con gái chủ tịch tỉnh cho thằng Phong. Xét từ gia cảnh đến địa vị đều tốt hơn gấp nhiều lần so với gia đình nhà con Phương. Chuyện tốt như vậy, chị làm sao có thể để cho mẹ thằng Phong chiếm được hết? Nếu Cao Thiền nhà chị có thể cưới con gái của bí thư huyện, thì thằng Phong nhất định không được cưới con gái của chủ tịch tỉnh. Dừng một vài giây, bà Hai lại tiếp tục nói. Chẳng qua lời nói lúc này lại đậm mùi vị của sự hận thù. Em cứ nghĩ thử mà xem, thằng Phong ấy, nó mà yêu con bé Nhiên, với tính cách ngang ngược của nó không đòi sống đòi chết để cưới được con bé này. Chuyện đúng là lạ lùng. Nếu thằng Phong mà cưới con Nhiên, vậy chẳng phải là rất có lợi cho tương lai của cháu trai em sao? Ông Thượng thiên vị cho mẹ con thằng Phong quá nhiều rồi. Chị tuyệt đối không để cho con trai của chị phải chịu thiệt thòi thêm. Em cứ đợi mà xem. Chị sẽ đòi về từng thứ một, đòi về hết tất cả những gì đáng ra phải thuộc về Cao Thiên. Bà Mai biết rõ hận thù dây tơ rễ má của chị gái mình với bà Hai. So với bà cả thì bà Hai cũng không ít hơn là bao nhiêu. Bà Ba và cậu Ba nhà này là hữu danh vô thực, có tiếng nhưng không có miếng, không đủ sức tranh giành quyền thừa kế với cậu Hai. Còn bà Tư thì quên đi, từ đầu đã chọn về phe của bà cả, cũng đã cắt máu ăn thề là không để cậu Bắp tranh giành với cậu Hai, một lòng đi theo bà cả, giúp sức cho bà cả. Vậy nên cũng không cần phải để tâm đến. Mãi từ lúc trẻ cho đến tận bây giờ, người thích tranh giành với chị cả chỉ có duy nhất một mình bà Hai. Mà con trai của bà Hai lại đặc biệt thích đối nghịch với cháu trai của bà. Vậy nên cuộc chiến này không thể nào không diễn ra. Có đấu đá, đến một sống một còn, bà cũng quyết tâm giúp sức cho mẹ con chị gái của bà. Đến cùng. Ở trước phòng cậu cả lúc này, lại là một khung cảnh khác. Cậu cả vừa mới gọi điện thoại cho Nhiên. Cậu muốn trao đổi với cô về chuyện cô gái lạ mặt đã nói chuyện với Nhiên ngày hôm qua. Trong lúc đang nói chuyện điện thoại thì có người gõ cửa phòng. Cậu định không ra tiếp, nhưng mà tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đặn, lại nghe được giọng nói ngọt ngào của một cô gái. Nhiên ở trong điện thoại cũng nghe được giọng của Nhi. Cô vội nói với cậu cả. Cậu cả à, cậu có việc cứ làm đi, lát cậu gọi lại cho em cũng được. Phong lúc này đứng thẳng dậy, anh vừa nghe điện thoại vừa bước thẳng ra mở cửa. Anh nói với Nhiên. Em đợi tôi một chút, nhưng đừng có tắt máy. Nhiên cứ tưởng cậu cả để điện thoại xa xa rồi nói chuyện với Nhi. Ai ngờ đâu chiếc điện thoại đang được cậu nằm ở trong tay. Vậy nên tất cả những gì cậu cả và Nhi trò chuyện, cô đều nghe được hết. Anh Phong, tối nay anh có thể đi cùng với em có được không? Xin lỗi, tôi bận rồi. Em đi cùng với người khác đi. Nhi vốn biết rõ câu trả lời của Phong, chẳng qua là cô không thể cứ như vậy mà bỏ qua đoạn tình cảm của mình dành cho anh. Cô nghe được tin tức từ chỗ anh trai mình. Anh trai cô nói chú Thượng muốn mai mối người khác cho Phong. Cô không thể nào chấp nhận được chuyện này. Cô không muốn buông bỏ anh. Làm cách nào cũng không thể nào buông bỏ anh được. Anh Phong à, anh không thể cho em... Lời thổ lộ còn chưa nói hết ra, Phong thẳng thừng cắt ngang lời nói của cô. Anh tuyệt tình từ chối. Nhi này, tôi không thể. Em đi tìm người khác đi. Ba chữ tôi không thể cứ như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của Nhi. Nhi khó chịu đến mức bật khóc. Đã rất nhiều lần cô bày tỏ với anh, lần nào anh cũng nói ba chữ tôi không thể này để đối phó lại với cô. Tôi không thể là như thế nào? Tại sao lại không thể chứ? Anh có cái gì mà không thể đây? Đôi mắt của Nhi ngấn lệ ẩm ướt, tức giận dồn nén khiến cho cô ta không cách nào khống chế được bản thân mình. Giận quá mất khôn, cô ta gào lên phát hỏa với Phong. Anh Phong, anh từ chối em hết lần này đến lần khác, có phải là vì chị ta không? Có phải không? Phong nhíu mày nhìn Nhi, ít ra anh còn giữ được một chút nhẫn nại với cô ta. Em đi về đi, tôi bận rồi. Anh Phong, chị ta không xứng. Loại đàn bà như vậy có gì xứng đáng với anh? Anh quên chị ta đi, có được không? Cái gì em cũng đồng ý. Anh muốn nuôi bé Hoài, em cùng anh nuôi con bé. Nhưng mà anh Phong à, anh có thể cho em một cơ hội, một cơ hội để được bên anh. Em yêu anh mà, em thật sự rất yêu anh. Phong từ trước tới giờ chưa bao giờ là người dịu dàng với phụ nữ. Anh không thích Nhi, vậy nên càng không đặt tâm ý vào sự dịu dàng của mình dành cho cô. Cô khóc, anh không đau lòng, chỉ cảm thấy cô thật sự có chút phiền phức, lại cảm thán sự kiên trì nhẫn nại của cô. Anh xem cô là một cô gái giống như tất cả những cô gái ngoài kia, không một chút gì khác biệt. Chẳng qua anh và cô có giao tình từ bé, vậy nên anh không muốn nói những lời nặng nề với cô. Nhi này, nếu như tôi yêu em, tôi không để cho em khổ sở, chạy theo tôi suốt một đoạn đường dài như vậy, mà chỉ để em một mình. Em cũng không cần phải đổ lỗi cho ai. Vì tôi có yêu ai, người đó có xứng với tôi hay không, đó là vấn đề của tôi, không phải là vấn đề của em. Một người đàn ông yêu em ấy, không bao giờ để cho em phải đau lòng. Em hiểu ý của tôi chứ? Không đợi cho Nhi nói thêm câu gì khác, anh lên tiếng nói với cô. Thôi được rồi, tôi còn có chuyện quan trọng cần làm. Em xuống nhà chơi với mẹ của tôi đi. Lại thấy bản thân mình có hơi phũ phàng, cậu lại bồi thêm một câu nữa. Hôm nào rảnh rỗi, mời hai anh em một bữa. Vậy nhá. Nói xong anh đóng cửa phòng lại, để cho Nhi đứng bơ vơ lạc lõng giữa hành lang rộng lớn. Bất giác Nhi cảm thấy chua chát cho bản thân mình. Đến cả mời một bữa cơm mà anh cũng nói rõ ràng với cô như vậy. Phải là mời chung hai anh em cô, chứ không phải là mời riêng một mình cô. Người đàn ông tốt như vậy, rạch ròi rõ ràng với tình cảm phụ nữ như vậy, tại sao? Tại sao lại không thể thuộc về cô? Mãi đến lúc đóng cửa phòng, Phong mới giật mình nhớ đến cuộc điện thoại của Nhiên. Anh cầm điện thoại trên tay, cuộc gọi đã ngắt từ lúc nào. Anh liền nhấn vào lịch sử cuộc gọi, nhìn thấy thời gian gọi hơn 5 phút. Có thể là cô bé đã nghe hết những gì anh và Nhi vừa nói với nhau. Khẽ lắc đầu khi nghĩ đến Nhiên. Trẻ nhỏ thì rất hay tò mò. Nói cô là trẻ nhỏ thì có sai đâu, đúng không nào? Chỉ là Phong dường như quên mất đi một việc. Anh rõ ràng cực kỳ ghét việc người khác nghe lén mình nói chuyện. Nhưng đối với Nhiên, anh lại vô tư bỏ qua một cách dễ dàng. Chắc anh cũng không nhận ra được rằng anh có sự bao dung đặc biệt dành cho cô. Phong ngồi vào bàn làm việc. Anh không gọi ngay cho Nhiên mà định tối nay sẽ xuống phòng tìm cô. Gặp mặt, nói trực tiếp sẽ thuận lợi hơn cho việc trao đổi và bàn bạc. Mở laptop anh nhìn vào đoạn ghi hình trong máy. Trên môi đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo như thời tiết mùa đông giá rét. Ây chà, cháu gái của bà ba. Cũng là một cô gái lạ mặt duy nhất xuất hiện trong nhà anh ngày hôm ấy. Mắt híp môi nhếch lên thành một đường cong rất đẹp. Đây chẳng phải là đồng minh của mẹ anh sao? Muốn tạo phản à? Mặt trời lên cao, những tia nắng sáng rực chiếu rọi xuống tán cây xanh mát. Vài chú chim kiểng đang nhảy nhót tung tăng trong lồng gỗ. Tiếng chim hót hòa cùng với tiếng nước chảy róc rách, tạo nên một âm thanh hài hòa, vô cùng dịu tai. Phòng ngồi trong vườn, tay anh nâng tách trà. Trên mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh gồ ghề đầy nam tính. Làn khói mỏng từ tách trà nóng phả lên gương mặt tuấn mỹ sắc nét của anh. Vẽ nên một bức tranh tuyệt sắc, mỹ mãn. Ông nội Lục đã uống thử trà. Lần này là lần thứ ba trong một buổi sáng. Lúc này cũng không còn cảm thấy đói bụng. Ông liếc nhìn sang cháu trai lớn, càng nhìn càng thấy thằng nhóc này giống ông thời trẻ tuổi. Muốn có sắc là có sắc, muốn có dáng, phong độ không thiếu, khí chất lại chưa từng thua kém đấng anh tài nào. So ra trong mấy đứa cháu, có mỗi thằng nhóc này là lang bạt bí hiểm. Mấy đứa còn lại chọn theo con trai ông, ngày càng ra dáng ông chủ nhà tài phiệt. Nhưng đàn ông mà, lang bạc rong ruổi một chút cũng tốt, sợ là khi về già có muốn chạy đây, chạy đó, lại phải ngại cái lưng đau, cái chân nhức mỏi. Thằng nhóc hôm nay rảnh rỗi đến thăm ông, có phải là có chuyện gì muốn nói với ông không? Nhìn trời thì mát, vậy mà mặc thêm áo sơ mi lại thấy nóng. Ông nội ạ, chưa thế này sao ông không vào nhà? Thì không phải là tại con ghé thăm ông à? Muốn ngồi ở ngoài này cho mát, sợ lại than thở cái gì? Vậy hả ông? Còn quên mất. Thôi, có chuyện gì nói đi, đừng có tỏ ra bí hiểm với ông. Phong rót thêm trà vào tách cho ông nội. Thú thật mục đích hôm nay anh đến không hẳn là chỉ vì thăm ông nội. Nhưng thực sự, anh muốn làm gì thì anh lại không thể nói cho ông nghe được. Còn ở nhà rảnh rỗi không làm gì, nghĩ đến đây thăm ông ngắm trời ngắm mây, nghe tiếng chim hót cũng vui. Lúc con đi ra, không phải ông gọi trách con rằng không đến uống trà cùng ông hay sao? Tốt nhỉ. Chứ không phải là ba cậu muốn gả cậu cho con gái của ông quan nào đấy mà không vừa ý của cậu, nên cậu mới tới đây để kiếm ông già này hay sao? Phong nhướng mày nhìn ông nội. Chuyện này anh có nghe Thiện nói qua, chẳng là anh cũng không để ý cho lắm. Bây giờ nghe ông nội nói thế này, không lẽ là ba anh muốn lấy vợ cho anh thật sao? Nhìn thấy biểu cảm này của cháu trai, ông nội Lục thở dài ngao ngán. Ba con khi sáng có ghé đây thăm ông, nó có nói là nhìn chúng con gái út của chủ tịch Tỉnh, gia thế tốt hơn vợ sắp cưới của Cao Thiên, tính tình con bé này cũng mạnh mẽ, khá là hợp với con. Dạ không hợp với con đâu. Ông nói ba con đừng làm chuyện vô bổ. Sao lại nói là vô bổ được? Vậy chưa con định khi nào con lấy vợ? Đã già như thế này rồi, bây giờ không chịu cưới vợ thì đến lúc chống gậy mới chịu cưới hay sao? Ông nội à, con rất tốt. Không thể nào chê con được điểm gì. Ừ, tốt. Tốt mà không có ai hốt đi. Thằng Thiện cũng sắp cưới vợ. Con còn ở đấy mà tốt với chả không tốt. Ông nói trước, nếu như trong năm này con không đưa được bạn gái đến đây gặp ông cứ để mặc cho ba con muốn làm cái gì thì làm. Đàn ông trưởng thành là phải lấy vợ. Để lâu ấy, máy móc nó không hoạt động được đâu. Phong cười khổ. Đúng là chủ đề muôn thuở của mọi người mỗi khi nhắc về anh. Ông nội anh trước kia cũng không bắt ông lấy vợ. Vậy mà từ khi sinh nhật 30 tuổi của anh, ông bắt đầu dì tay anh về chuyện vợ con. Vợ là anh lấy, anh không nôn nóng. Thế quái nào bọn họ lại nôn nóng như vậy? Nếu anh không lấy vợ, anh cũng có thể tìm cách sinh được con. Không có chuyện để mất giống được đâu. Ông đừng có hối con. Ông mà hối, con tìm không được người, con bắt đại một cô bé đến đây làm cháu dâu cho ông. Lúc đó, ông đừng có bảo là con biến thái. Ra là có bạn gái rồi. Đẹp không? Tuổi tác thế nào? Không rõ bây giờ có đẹp không, nhưng mà tuổi đang còn bé, vừa mới dậy thì xong, nuôi lớn chắc là đẹp. Muốn có con gái thì cưới vợ, rồi đẻ lấy một đứa. Cần gì chơi cái trò biến thái như vậy hả Phong? Hợp thức hóa, hai trong một cho nhanh, đỡ mất công phải rườm già sinh con đẻ cái. Tư tưởng của con tiến bộ như vậy, ông nội phải mừng cho con chứ ạ. Vậy là mày lấy vợ hay là mày nuôi gái hả? Phong mím môi cười cười, anh không trả lời mà cũng không biết phải trả lời thế nào. Những gì anh nói với ông nội từ nãy đến giờ cũng không hẳn là nói vui, cũng có chút tâm tư muốn nuôi một cô vợ. Mà thôi, chuyện lấy vợ rất là tâm linh, mà tâm linh là không đùa được. Dân công nghệ như anh cũng không dám đem chuyện tâm linh ra đùa giỡn. Nói bâng quơ thêm vài chuyện nữa, Phong mới hỏi đến mục đích chính, nhưng lại sợ làm phiền đến ông nội. Anh luôn lựa lời tránh để ông nghi ngờ. À ông nội, mấy bữa trước con về nhà thấy cháu gái của dì ba đến. Ở đây ông có chuyện gì sao ông? Ý con là con bé Giao ấy à? Con không biết tên, chỉ nhớ cô bé ở đây phụ giúp cho ông. Là con bé Giàu đấy. Ông sai nó đem trà đến đưa cho ba con. Ba con cần trà ngon, tặng cho bạn ấy mà. Phong nghe xong gật gù, trong lòng cũng thầm cân nhắc. Mà ông nội Lục cũng không hỏi thêm gì. Hai người tiếp tục tán gẫu thêm vài vấn đề, cũng không để tâm đến cô gái tiên Giao. Lát sau Phong muốn đi vệ sinh. Anh biết Giao đang nấu thức ăn ở dưới bếp. Anh muốn đích thân hỏi thăm cô ta một số chuyện. Ông nội Lục ngồi ở trong vườn, mắt ông dõi theo đứa cháu trai. Đợi cháu trai khuất xa tầm mắt, ông phẩy tay gọi người đến sai việc. Lão Triệu, ông gọi cho lão Lộc, hỏi ông ta xem gần đây bên đó xảy ra chuyện gì. Nhất là vào cái hôm mà con bé Giao đến đưa trà. Hiểu chứ? Dạ vâng, tôi hiểu rồi, thưa ông chủ. Ông nội Lục tuy có già, nhưng đang còn rất minh mẫn và nhạy bén. Ông hiểu cháu trai của mình, lại hiểu khá nhiều về đứa cháu kiệm lời này của ông. Phòng không có tính tò mò, lại cực kỳ hạn chế bàn tán chuyện của người khác. Một đứa có tính lãnh bạc như vậy, sẽ không tự nhiên mà hỏi thăm đến con bé Giao giúp việc. Xem ra chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Phong vào trong nhà, anh sau khi từ phòng vệ sinh đi ra, cố ý tạt ngang chỗ nhà bếp. Vừa vặn nhìn thấy Giao đang nấu ăn. Giao cũng nhìn thấy anh, cô ta liền gật đầu chào hỏi. Cậu cả, chào cậu. Cậu có cần gì không? Em lấy giúp cậu. Không cần gì đâu, tôi muốn uống nước lạnh. Tự tôi rót được rồi. Dạ, ly để sẵn trên bàn, nước em để trong tủ. Cậu cần thêm gì cậu cứ nói với em. Phong không trả lời, anh rót nước vào trong ly, uống cạn một hơi, cũng vờ quan sát Giao một chút. Khoảng chừng vài giây sau, anh đặt ly thủy tinh về chỗ cũ, vờ như là hỏi thăm Giao về chuyện ngày hôm đó của Nhiên. À này, tôi nghe ông nội nói hôm trước cô về nhà tôi. Dạ vâng, em có về đưa trà cho ông chủ. Có chuyện gì không thưa cậu? Phong để ý rất kỹ từng cử chỉ, lời nói của Giao. Anh cảm nhận rõ trong cô không có sự giấu giếm, cũng không sợ hãi che giấu bất cứ chuyện gì. Thông qua thái độ này có thể kết luận được rằng hoặc là Giao không biết gì, hoặc là cô ta che giấu quá giỏi, tâm lý đối phó cực kỳ vững vàng. Thấy Phong im lặng không nói gì, Giao cũng không dám lên tiếng nói thêm. Lát sau, Phong phất tay, ý bảo cô ta cứ tiếp tục làm việc, anh không làm phiền cô ta nữa. Đáng lý Phong muốn hỏi thêm cô ta vài câu, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có hỏi thêm ấy cũng không thể nào tìm ra được manh mối gì. Và dường như anh có chút cảm giác rằng Giao không hề hay biết gì về chuyện của Nhiên vào đêm hôm đó. Phong quay trở ra, anh tiếp tục trò chuyện với ông nội của mình và xem như chưa từng có cuộc nói chuyện thoáng qua với Giao. Đến giữa trưa sau khi dùng cơm trưa xong, anh xin phép ra về và cũng không thắc mắc nhắc nhở gì đến chuyện của Giao. Ông nội Lục không có nghi ngờ nhiều, bởi vì ông lúc này đang đợi kết quả từ chỗ lão Triệu. Nhiên theo lịch đến dạy học cho bé Hoài. Lúc dạy học xong, cậu cả giữ cô lại, mục đích là muốn bàn bạc vài chuyện với cô. Nhiên ngồi trong phòng khách, bên cạnh cô là cậu cả cực kỳ soái ca. Bé Hoài thì đang tự học trong phòng, còn gì giúp việc thì bận rộn dưới bếp. Cậu cả bày laptop ra bàn. Cậu cho cô xem trích xuất một đoạn ghi hình. Chỉ khoảng vài giây nhưng lại nhìn được rất rõ gương mặt và vóc dáng của cô gái duy nhất xuất hiện trong đó. Cậu cả, em không hiểu. Em không hiểu chuyện gì? Nhiên chỉ tay vào cô gái trong đoạn ghi hình. Chị gái này vừa giống mà vừa không giống chị gái em gặp đêm hôm đó. Em nói mớ sao? Tôi không hiểu em đang nói cái gì. Là thế này, đêm hôm đó, lúc em đang đi lên nhà gặp mẹ cậu, thì giữa đường em có gặp một chị gái xinh đẹp. Theo như em nhớ, thì chị gái xinh đẹp cũng là mặc bộ quần áo giống hệt chị gái trong băng ghi hình. Vóc dáng cũng tương tự, không sai lệch cho lắm. Ừ, rồi sao? Nhưng mà chị gái này không phải là chị gái xinh đẹp mà em đã gặp. Ý em là chị gái xinh đẹp thì rất xinh đẹp, còn chị gái này không có xinh đẹp. Nhiên à, em đang nói gì vậy? Cậu cả, em nói thật đấy. Em không nói ngáo đâu. Em không biết nói thế nào để cho cậu hiểu. Phòng đại khái là có thể hiểu được một vài ý. Thấy cô gái nhỏ này đang trúc trắc trong vấn đề giải thích, anh liền cất giọng khàn khàn tóm tắt lại giúp cô. Tức là chị gái mà em gặp hôm đó, bề ngoài thì giống với cô gái trong đoạn băng ghi hình, nhưng mà gương mặt lại không giống. Tôi nói vậy có đúng không? Chính xác. Ý em muốn nói là như vậy. Cậu cả rất giỏi, rất thông minh. Khoan, đừng có khen ngợi tôi. Em có thể nói rõ hơn được không? Tôi chưa hiểu rõ ý em. Ngoại hình rất giống, quần áo cũng giống, gương mặt thì không giống đâu cậu. Với lại, cậu nói là chị Giao làm ở nhà ông nội cậu. Nhưng đêm đó lúc em trò chuyện với chị gái xinh đẹp, chị gái nói chị hầu cho mẹ cậu đã lâu rồi, nên biết mẹ cậu thích gia đình nghỉ mát. Cũng có thể đây là chiêu trò của chị gái xinh đẹp, hòng để đánh vào lòng tin của em. Nhưng mà điều quan trọng là chị gái tiên Giao này và chị gái xinh đẹp em đã gặp không hề giống nhau. Chị gái xinh đẹp có giọng nói ngớ ngớ như người Hoa. Còn như cậu nói, chị gái tiên Giao nói giọng miền Tây đặc trưng. Chỉ là em thật sự không thể hình dung được. Làm sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra chứ? Cùng một người nhưng hai gương mặt. Chẳng nhẽ chị gái tiên Giao kia dùng mặt nạ hả cậu? Phong nghe xong cũng không hiểu. Nhiên đã không hiểu thì anh khó lòng mà hiểu được. Như những gì anh được biết, Giao không phải tự ý đến biệt thự Nguyễn Cao nhà anh. Cô ta là đột nhiên được ông nội anh nhờ đem trà đến. Mà lúc sáng, khi anh hỏi chuyện Giao, cô ta cũng không có điểm gì khác lạ. Giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh không biết rõ về Giao, nhưng nghe chú Lộc kể, Giao là cô gái hiền lành, ít bước ra khỏi nhà và cũng không thân thiết với bà ba, dì họ hàng xa của Giao. Nếu nói Giao hôm đó nghe lời bà ba, hại Nhiên, hòng đổ lỗi cho mẹ anh, chuyện này cũng thật là khó để tin. Trong lúc cậu cả đang suy xét lại vấn đề của cô gái tên Giao, thì Nhiên lại ngồi đây do dự, không biết có nên nói chuyện mặt dây chuyền bằng vàng cho cậu cả biết hay không. Thật ra cô có chút lo lắng là do cậu cả không quá thật lòng đứng về phía cô. Rõ ràng là giữa cô và cậu đang còn khúc mắc về chuyện bức tranh bị mất cắp. Bây giờ hợp sức với nhau vì chuyện này có liên quan đến bà hai. Nhưng lỡ sau này chuyện bức tranh có thêm manh mối gì đó, vớ vẩn nó ảnh hưởng đến cô, vậy lúc đó cô biết phải làm sao? Nếu bây giờ cô giữ lại chuyện về mặt dây chuyền này, rồi sau này nếu lỡ tình hình chuyển biến xấu, cô có thể dùng mặt dây chuyền này để làm điều kiện trao đổi được không? Mà cũng không còn là vấn đề được hay không, mà cô chắc chắn phải làm như vậy. Cô không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể giữ lại chuyện về mặt dây chuyền để tạo cho mình một tấm bùa hộ thân, chờ ngày bà, lão nhị nhà cô quay trở về. Người dù tốt đến đâu, nếu không thể đi chung một đường thì cũng không có cách nào đối xử hết lòng, hết dạ với họ. Cậu cả vừa suy nghĩ xong, lúc nhìn sang Nhiên lại thấy cô thất thần nghịch mặt, trông có vẻ đang rối rắm. Anh nhìn cô một lát, cô cũng không nhận ra. Anh lắc đầu, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Cô mới chịu nhìn đến anh. Thôi được, tôi sẽ giúp em tìm lại công bằng. Dù con là ma, thì tôi cũng bắt được con ma đó đến để xin lỗi em. Được chứ? Cậu mà bắt được ma, ma mà nghe được là cậu tiêu đời. Về ăn uống ngủ nghỉ, đừng có hoang mang. Hoang mang cũng chả giải quyết được gì. À mà này, tôi có chuyện này cần hỏi em. Nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của cậu cả, Nhiên có hơi chột dạ. Cô liền nhớ đến chuyện của ngày hôm qua, là cô cố tình nghe lén Nhi tỏ tình với cậu. Nghĩ nghĩ, cô liền dịch mông về sau, để một chân xuống sàn nhà. Canh lúc cậu sơ hở, cô bỏ chạy thoát thân. Nhưng người tính không bằng cậu cả tính. Xét về độ nhanh tay nhạy bén cùng với sức lực phi thường thì Nhiên quả thật không có đường đấu lại với cậu. Cô chỉ vừa dịch mông, cậu đoán được cô muốn làm gì. Đây chẳng phải là tìm đường bỏ trốn hay sao? Vậy nên lúc Nhiên vừa bỏ một chân xuống sàn thì cậu cả nhanh tay với tới, giữ chặt lấy eo cô, kéo cả người cô về phía trước, giam cầm cô trong vòng tay của cậu. Nhiên bị kéo bất ngờ, cô giật mình kêu lên một tiếng. Sao lại thấy mặt mình đang đối diện với lồng ngực rộng lớn của cậu cả? Cô sợ đến muốn ú tim. Hai tay cậu bao lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, chân cô một đặt trên ghế, một thả xuống sàn nhà, hai tay thì chống trước ngực. Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn cậu, cũng nhìn thấy cậu đang chăm chú nhìn cô. Mặt cậu rất đẹp, trong mắt sâu hút, sáng rực bí hiểm vô cùng, làm cho cô nhìn đến mức ngần ngần, ngơ ngơ. Phòng giữ lấy Nhiên, vì khoảng cách quá gần nên anh có thể ngửi được mùi thơm của sữa tắm tỏa ra từ cơ thể nhỏ nhắn của cô. Là loại mùi hương rất lạ, dịu mát thanh thuần, không hề giống bất cứ loại mùi hương nào mà anh đã từng ngửi qua. Cô thấp hơn anh một cái đầu. Lúc này anh đang cúi người nhìn xuống, còn cô thì đang ngước mắt nhìn lên. Vậy nên trong khoảng cách ngắn như vậy, anh có thể nhìn rõ được đến từng sợi lông mi cong cong của cô. Mắt cô rất to, sáng và tròn, mi cong nhưng không dày, mũi không quá cao, môi nhỏ căng mọng, nước da đặc biệt trắng hồng, hai má đầy đặn đáng yêu. Từng bộ phận trên gương mặt cô không đặc biệt xuất chúng, nhưng khi tất cả được ghép lại cùng nhau, tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa, vô cùng cân xứng. Nói không quá thì có thể dùng ba từ tiểu mỹ nữ để hình dung. Cô cứ chớp mắt nhìn anh, đôi hàng mi rung động theo từng cái chớp mắt, thật sự rất đỗi sinh động. Phong nhìn cô, lại bị vẻ đẹp của cô cuốn hút lúc nào không hay. Anh là đàn ông, mỹ nữ anh gặp qua không thiếu, nhưng để lại ấn tượng trong lòng anh thì không có được bao nhiêu người. Cô gái nhỏ này, nói thật thì không được xem là quá xuất chúng, nhưng trong vòng bán kính 500 mét trở về, có muốn tìm người thứ hai giống như cô, chắc chắn không cách nào tìm được. Cô là độc nhất, chứ không phải là tuyệt nhất. Phong nhịn không được, đưa tay búng nhẹ lên trán của cô. Anh nhếch môi cười. Nghe lén tôi nói chuyện, giỏi nhỉ? Chuyện đó, em không nghe lén, là tại vì cậu bảo em đừng tắt máy, cậu quên rồi à? Nhưng em có thể tự mình tắt máy, có đúng không? Nhiên nghẹn họng, nhất thời bí bách không biết nên nói gì. Thì đúng là cô có thể tắt máy, nhưng mà chuyện hay ho như vậy, cô làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Nhìn thấy được vẻ mặt quắn quéo của cô, anh sợ anh mà hỏi thêm ấy thì cô bật khóc ngay tại chỗ. Vùng tay đánh vào trán cô, đồng thời buông tay khỏi người cô. Anh giả vờ nghiêm giọng cảnh cáo. Sau này, đừng có nghe lén, tật xấu đấy. Nhiên nhìn cậu cả, đã ngồi về vị trí cũ, tim cô lúc này mới được thả lòng, không còn đập liên hồi nữa. Sợ quá đi mất, sợ có người lôi cô ra đánh 300 cái vào một chỗ. Phong thấy Nhiên gật đầu, sau đó anh lại nói tiếp. Không được kén ăn nữa. Nhưng mà có cái em không ăn được. Ý em nói là thịt lươn sao? Còn có cả canh riêu cua, cả hột vịt lộn, cả khổ qua, à, cả cá chạch, cả thịt dê, thịt nai, trái thanh long, và còn có... Em định kể đến sáng mai đi à? Em như vậy mà bảo không kén ăn. Chịu thôi, em không ăn được mấy thứ này. Là không ăn được, hay là không thích ăn? Có cái không biết ăn, có cái em không thích ăn. Thôi được rồi, về suy nghĩ xem cái nào không biết ăn. Viết ra, gửi cho tôi xem. Làm như vậy để làm gì ạ? Sau này đổi giờ dạy cho bé Hoài, sang giờ cơm chiều. Em đến đây, tôi tập cho em ăn, đừng có cãi tôi. Đây coi như một phần công việc của em. Làm tốt tăng lương, làm không tốt trừ lương. Em cứ liệu mà làm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và lắng nghe tác giả Du Phong Vân viết cho chúng ta một câu chuyện khá là hấp dẫn. Chúng ta đang cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo ở trong nhà ông thượng giàu có. Liệu rằng cái người mà đưa ra cái sợi dây chuyền cho cô gái tên là An Nhiên của chúng ta có phải là một bóng ma hay không? Và những bí ẩn trong ngôi nhà của ông thượng này là gì? Tình cảm của An Nhiên và cậu cả tên là Phong có tiến triển hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.